Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 88 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Loạt chuyện này đều khiến cho Lâm Dật rất phiền lòng. Nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra. Giúp tôi liên lạc với Nhan Từ, tôi tìm cô ấy có chút việc. Được, chờ chút. Quay phim không nói gì, bởi vì Lâm Dật là đối tượng được chú ý đặc biệt. Một ít yêu cầu không quá đáng đều phải tận lực thỏa mãn. Mấy phút sau, quay phim đem tai nghe giao cho Lâm Dật. Có chuyện gì không? Nhan Từ hiểu rõ Lâm Dật, nếu như không có việc gì, anh ấy sẽ không chủ động liên hệ với mình. Nhân viên đài truyền hình của các cô, tới đảo trước chúng tôi mấy ngày. Có ý gì? Nhan Từ hỏi. Nhân viên bộ phận liên quan đến đây trước nửa tháng để sắp xếp. Không phải nói bọn họ là người của tổ quay phim đó. Đến trước một ngày. Lâm Dật cau mày, lập tức hỏi. Mấy ngày nay đều không có người ngoài lên đảo sao? Không có, trên trời còn có vài chiếc máy bay trực thăng tuần tra đây, cũng không hề phát hiện có người ngoài lên đảo. Nhan Từ nói ra. Anh có phải hay không quá nhạy cảm rồi? Nơi này là một hoang đảo, ngoại trừ quan chức của đảo quốc, hoặc là những người có mục đích đặc biệt như chúng tôi. Nếu không những người khác sẽ không tới nơi này. Đạo diễn Nhan, xảy ra vấn đề rồi. Ngay khi Lâm Dật đang muốn đem tai nghe trả lại, chợt nghe trong tai nghe có người nói chuyện. Nghe giọng điệu, hẳn là nhân viên của tổ tiết mục. Xảy ra chuyện gì? Có hai tuyển thủ Mỹ bị đoạt vật tư lúc trở về đã mất tích. Mau cử người đi tìm. Nhan Từ đáp lại một câu, hướng về phía Lâm Dật nói. Phía tôi bên này xảy ra chút việc, trước tôi không nói chuyện với anh được nữa. Được. Lâm Dật cũng không quá quan tâm chuyện bên đó của Nhan Từ. Thứ nhất, vấn đề này không có liên quan gì đến anh, thứ hai đối phương vẫn là người Mỹ. Cho dù cuối cùng thật sự xảy ra vấn đề, kết cục xấu nhất của Nhan Từ chính là bị sa thải. Mà dùng năng lực của mình muốn bảo vệ cô ấy, căn bản không khó. Cho nên đây đều là việc nhỏ, chết người đi được cũng không liên quan. Sau khi nói chuyện với Nhan Từ xong, Lâm Dật đem tai nghe giao lại cho quay phim. Tuy rằng trong lòng còn có rất nhiều nghi ngờ, nhưng anh cũng không muốn suy nghĩ những thứ này. Ở giai đoạn hiện nay mà nói, tốc độ của người khác không nhanh bằng mình, đây chính là tin tức tốt nhất, tối thiểu sẽ không làm lỡ nhiệm vụ của mình. Lâm Dật nhìn xung quanh, nghiêm túc nói. Chúng ta lui về phía sau 100 mét, tối nay ở lại đây, sáng sớm mai lên đường. Được. Khi trời tối, thị lực của con người sẽ giảm, Lâm Dật cũng không ngoại lệ. Nếu như tiếp tục tiến lên, phải cầm đèn pin bật lên, nhưng khu vực lội nước là nơi nguy hiểm nhất trên toàn bộ hòn đảo. Nếu như mở đèn pin, nói không chắc sẽ thu hút một số thứ gì đó tới. Nếu như là một hai con cá sấu còn có thể miễn cưỡng đối phó, nhưng nếu tới một đám, tối nay phải là ngày giỗ của mình. Lùi tới nơi tương đối an toàn, ba người tụ lại một chỗ ăn uống, nhưng ở khu vực như vậy, không khí ngột ngạt không ít. Không còn vui vẻ như mấy ngày đầu. Màn đêm dần dần tối lại, người quay phim bận bịu cả ngày cũng không hề nghỉ ngơi, chuẩn bị quay chụp một ít cảnh sinh hoạt buổi tối ở trong rừng cây, như vậy sẽ có vẻ càng chân thực hơn. Mà Triệu Nhất Niệm cũng chưa hề mở lều vả ra, đã đến bên người Lâm Dật. Cô muốn làm gì? Thừa dịp trời tối, muốn đánh giả chiến à? Không đúng, không đúng. Triệu Nhất Niệm nhỏ giọng nói. Mấy ngày trước tôi đều là theo người khác ngủ. Hôm nay để tôi một mình ở trong lều, tôi có chút không dám, cho nên hai người chúng ta có thể cùng nhau ngủ không? Được, cô đi đi. Lâm Dật không nghĩ nhiều, vẻ mặt cũng không có thay đổi. Ở nơi như thế này, ngủ là phải có quần áo, không có chỗ cho trí tưởng tượng. Cho dù Triệu Nhất Niệm đưa ra yêu cầu như thế, Lâm Dật cũng không có cảm giác nào. Vậy sao anh còn đứng ở bên ngoài? Lẽ nào anh không ngủ sao? Tôi ở đây gác đêm. Anh là sợ tôi một cô gái không an toàn sao? Cho nên tối nay muốn thủ ở chỗ này, có phải hay không? Tôi là sợ cá sấu lại đây, thần không biết quỷ không hay đem chúng ta đều ăn, cùng bảo vệ cô không liên quan. Ai nha, anh làm sao một điểm cảm giác tống nghệ đều không có? Triệu Nhất Niệm nói. Anh nên nói, tôi thủ ở chỗ này chính là vì bảo vệ cô, sau đó xà một làn sóng chính phú, lúc phát sóng lên. Bảo đảm có thể mang theo anh suốt vòng. Ách, không cảm thấy nhàm chán sao? Khụ khụ khặc, Lâm tiên sinh, Tôi cảm thấy Nhất Niệm nói có lý, như vậy quả thật có thể có đề tài để xào, tỷ lệ người xem chương trình cũng có thể tăng lên. Đừng kéo, tôi có bạn gái. Lâm Dật nói. Cái này nếu để cho cô ấy nhìn thấy, tôi buổi tối liền không cần phải về nhà ngủ rồi. Ai nha, như vậy có thể giúp anh nhanh chóng nổi tiếng, bạn gái anh chắc sẽ không ngại. Chủ yếu là vì tôi không muốn nổi tiếng, hơn nữa tôi cũng không thiếu tiền, không cần thiết làm những hành động như vậy. Nhưng theo tôi xào chính phú, anh cũng không thiệt thòi nha, tuy rằng tôi là minh tinh tuyến 3, nhưng tối thiểu cũng là minh tinh, ở phương diện ngoại hình vẫn là làm có thể đánh. Lâm Dật sờ sờ cằm, vì ở trước mặt bạn gái của tôi, cô chính là cái sức chiến đấu chỉ có 5 cặn bã, cho nên cũng đừng có nói giá trị nhan sắc của mình có thể đánh rồi. Tôi mới không tin. Triệu Nhất Niệm nói, coi như là đỉnh lưu tiểu hoa đáng trong làng giải trí cũng không dám nói về ngoại hình hơn tôi. Cô cũng đừng tự rước lấy nhục, có công phu này ngủ thêm một lát, trời sáng còn phải tiếp tục lên đường đấy. Triệu Nhất Niệm không có ý tốt nhìn Lâm Dật. Bạn gái của anh có phải là một phú bà lớn tuổi không? Cho nên anh không dám cầm đi ra để cho chúng tôi xem. Lâm tiên sinh, kỳ thực tôi cũng có chút hiếu kỳ. Camera đại ca bác quái nói. Tôi gặp qua không ít nam minh tinh, nhưng bất kể là vóc người tướng mạo hay là khí chất, cũng không sánh được với anh. Hơn nữa anh còn ưu tú như vậy, cái gì cũng đều biết, tôi cảm thấy ngoại trừ phú bà, thật không có người nào có thể xứng đáng với anh. Kỳ thực các cô nói như vậy, tôi không có chút nào phản bác được, bạn gái của tôi quả thật là một phú bà. Anh xem, để cho tôi nói trúng rồi. Triệu Nhất Niệm cười ha hả nói. Mau cho chúng tôi nhìn xem, tôi nóng lòng lắm rồi. Không có cách nào xem, tôi không có mang theo điện thoại, khi nào trở về tôi cho các cô xem. Tôi đây có. Quay phim cười nói. Đây là điện thoại để cầu viện khẩn cấp, vì vậy mỗi người quay phim đều được trang bị một cái. Tới tới tới, điện thoại ở chỗ này đây, và WeChat của anh liền có thể xem. Triệu Nhất Niệm nóng lòng muốn thử nói. Tôi thực sự muốn nhìn một chút. Ở phương diện ngoài hình có thể treo tôi lên đánh thì dáng dấp ra sao đây này? Cô đây không phải muốn tìm chết sao? Ha ha, vậy mời anh để tôi chết hiểu rõ một chút. Lâm Dật bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lên WeChat của mình. Cũng gọi video WeChat cho Kỷ Khuynh Nhan. Mười mấy giây sau, video điện thoại được kết nối, khi nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan, Triệu Nhất Niệm với quay phim đều sững sờ. Cảm giác rằng các vì sao và mặt trăng trên bầu trời trở nên lu mờ hơn. Ở phía bên kia màn hình, Kỷ Khuynh Nhan chuẩn bị trang điểm. Trên đầu mang theo chiếc băng đô hình con thỏ màu trắng hồng, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy nhẹ nhàng thanh thoát, không nhiễm bụi, đẹp không sao tả xiết. Triệu Nhất Niệm cảm giác một người phụ nữ như mình cũng bị cô ấy làm cho mê hoặc. Đặc biệt là đôi mắt to đẹp kia, giống như là biết nói chuyện vậy. Mình thật giống thật sự bị treo lên đánh rồi. Hơn nữa người ta xuất hiện trên màn hình cũng không có trang điểm. Nếu như mình cũng không trang điểm, chênh lệch càng lớn hơn rồi. Anh đang ở đâu đấy? Ở chỗ anh tối quá. Nhìn thấy Lâm Dật, giữa lông mày Kỷ Khuynh Nhan mang ý cười, trong ánh mắt lộ ra vui mừng và ôn nhu. Đang ghi hình chương trình, lấy điện thoại của camera đại ca để gọi điện nhìn em. Ha ha, có phải nhớ em rồi không? Kỷ Khuynh Nhan cười ngọt ngào. Quay phim đứng sang một bên, cảm thấy người phụ nữ này mỉm cười, chính mình chịu không nổi. Đây cũng quá ngọt. Lâm Dật gật đầu, không e dè trốn tránh Kỷ Khuynh Nhan. Vậy anh lúc nào thì trở về nhà? Ở đó ăn không ngon ngủ không yên, anh lúc đi em quên mang cho anh thuốc phun phòng mũi rồi. Không có chuyện gì, anh da dày thịt béo, không sợ những thứ này. Vậy cũng phải chú ý bảo vệ mình, nhất định phải cẩn thận. Tranh thủ về sớm một chút. Đoán chừng hơn 10 ngày nữa là gần như có thể trở về rồi. Ừ, chắc chắn nha. Hai người câu được câu không nói chuyện một hồi lâu, nếu như không phải Lâm Dật tìm được lý do để cúp video, Kỷ Khuynh Nhan còn có thể tiếp tục nói chuyện. Được rồi, hiện tại cô thấy được rồi, cảm giác như thế nào? Phục rồi, phục rồi. Triệu Nhất Niệm lộ vẻ tức giận nói. Việc này là tôi đường đột. Các cô mau đi ngủ đi, trời vừa sáng sẽ đi, đừng đến lúc đó lại dậy không nổi. Được, được, được. Triệu Nhất Niệm về tới trong lều, quay phim cũng thu hồi thiết bị, chuẩn bị ngủ bù. Một đêm xuống, Bởi vì có Lâm Dật ở bên ngoài trông coi, hai người đều ngủ đặc biệt an tâm. Mà với thể chất của Lâm Dật, một đêm không ngủ, đối với anh mà nói, đã không coi vào đâu. Khoảng 4 giờ sáng hôm sau, giữa bầu trời tầng mây cuồn cuộn, ánh mặt trời tảng sáng, tung hướng về mặt đất, một ngày mới đến. Lâm Dật đánh thức Triệu Nhất Niệm với quay phim, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Dựa theo bản đồ, chỉ cần đi qua khu vực lội nước này, phía sau sẽ không có hiểm, chỉ là điều kiện sống sẽ khắc nghiệt hơn, đó cũng không phải là vấn đề. Sau khi sửa sang xong, một nhóm ba người tiếp tục dựa theo chỉ định con đường đi tới. Đi hơn 2 tiếng đồng hồ có thể nhìn thấy phía trước, có một cái hồ nước khổng lồ. Nhưng gọi là hồ nước cũng không quá thích hợp, nước bên trong thì bẩn, có đủ loại cây thủy sinh mọc, diện tích chừng hơn 10 cái sân đá banh như vậy, màu nước âm u, rộng lớn khiến người ta có một loại cảm giác nguy hiểm tứ phía. Lâm tiên sinh, phía trước chính là khu vực lội nước, nếu như có thể thành công đi vòng qua, sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Quay phim nhắc nhở. Lâm Dật gật đầu, anh cũng không phải nhất định phải tới đây giết cá sấu, có thể né qua đi tự nhiên là tốt nhất. Đi mau, tôi cảm giác chỗ này âm trầm thật là dọa người. Triệu Nhất Niệm nói. Tôi mới vừa nhìn thấy trong nước có sủi bọt, rất có thể là cá sấu cũng khó nói. Triệu Nhất Niệm bị dọa sợ giật mình, theo bản năng nắm lấy quần áo Lâm Dật, thận trọng đi về phía trước. Ba người vòng quanh khu vực lội nước, cách mép hồ cả 100 mét. Trái tim của Triệu Nhất Niệm và quay phim cũng đã treo đến cuống họng. Bởi vì trong quá trình tiến vào đây, các cô cũng đã thấy cá sấu nghỉ lại tại bên bờ. Đối mặt với chuyện lớn như vậy, nói không sợ đó là giả dối, nhưng tới mức độ này, đã không còn đường lui nữa rồi. Cẩn thận một chút, vấn đề không lớn. Lâm Dật nhỏ giọng nói. Ba người họ cố hết sức giảm thấp xuống tiếng bước chân, chỉ thả lỏng nhẹ khi đi được quãng đường 100 mét. A! Triệu Nhất Niệm hét lên một tiếng, phá vỡ yên tĩnh. Làm cả Lâm Dật và quay phim, đều bị dọa sợ hết hồn. Cô hét cái gì? Ngạc, cá sấu. Triệu Nhất Niệm chỉ vào đất trũng nghiêng phía trước, trên mặt đã không còn màu máu. Theo ngón tay Triệu Nhất Niệm chỉ đến, Lâm Dật nhìn sang. Phát hiện một con cá sấu dài hơn 2 mét, đang đi về phía bên mình. Hiển nhiên, nó đã phát hiện mình, muốn chạy trốn là không thể nào. Các cô đứng xa một chút. Lâm Dật móc ra chủy thủ, cẩn thận nhìn con vật khổng lồ đang chậm rãi bò về phía mình. Cùng lúc đó, Lâm Dật cũng hướng về con cá sấu kia đi tới. Mà quay phim cũng đem máy quay nhắm ngay Lâm Dật, chuẩn bị ghi lại hình ảnh này. Cách xa ở bên bờ Nhan Từ và những người khác cũng chú ý tới tình cảnh này. Vô số con mắt đều nhìn chằm chằm màn hình, trái tim đập bịch bịch, ở trong nhận thức của bọn họ vẫn chưa có người nào có thể làm được chuyện như vậy. Nhưng Nhan Từ lúc này lại nhìn càng thêm rõ ràng. Cô phát hiện, khí thể trên người Lâm Dật có vẻ như hung mãnh hơn so với con cá sấu đang chậm rãi bò tới kia. Không có đứng lại, nhưng con cá sấu ngừng di chuyển, nhìn chằm chằm Lâm Dật, không ai biết nó sẽ động thủ lúc nào. Khi nó đột nhiên phát động tập kích, cũng không ai biết Lâm Dật có thể chống đỡ được không. Trong phút chốc, cá sấu mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về Lâm Dật đánh tới, tốc độ nhanh chóng đến mức mắt thường khó mà bắt được. Nhưng đối với Lâm Dật mà nói, chuyện này không đáng kể chút nào. Với năng lực hiện tại của anh, có thể dễ dàng nắm bắt được chuyển động của cá sấu và phản ứng lại. Trong chớp mắt, Lâm Dật cũng xông lên trên, đem chủy thủ chống đỡ ở cái miệng lớn như chậu máu. Anh Lâm cẩn thận. Triệu Nhất Niệm kinh hô. Nhưng Lâm Dật không có tâm trí để suy nghĩ nhiều như vậy, quay người nhảy tới trên lưng cá sấu sau lưng, dùng hai tay nắm lấy hàm trên và dưới của nó, trong giây lát đó, khởi động khí lực đan điền, một tiếng gào thét, đem hàm trên và dưới của cá sấu xé toạc. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều chết lặng. Không ai có thể nghĩ rằng Lâm Dật lại dùng phương thức như thế đối phó với con thú hung dữ này. Đây có phải khí lực mà con người nên có không? Một kích thành công, Lâm Dật nhặt thủy thủ trên đất lên, đâm về phía đầu con cá sấu. Mới đầu con cá sấu còn vùng vẫy, nhưng sau vài phút liền đình chỉ lăn lộn, triệt để đã chết ở trên tay Lâm Dật. Xong rồi. Lâm Dật thở hổn hển đứng lên. Anh vốn tưởng rằng, giải quyết cái thứ to này, cần phải dùng rất nhiều sức, nhưng hình như cũng không khó như trong tưởng tượng. Nguyên nhân là do thể hình quá nhỏ, nếu như lại lớn một chút, có khả năng bị kiệt sức rồi. Mà ở một bên khác Triệu Nhất Niệm với quay phim, lại như hóa đá nhìn Lâm Dật. Đó là một con cá sấu, vậy mà tay không giết được. Nếu cảnh này được phát sóng, tỷ lệ người xem nhất định sẽ nổ tung. Tuy rằng người khác nhìn thấy dễ dàng, nhưng chỉ có Lâm Dật biết là không dễ dàng. Nếu như mình không sử dụng lực đan điền đối phó với nó, đoán chừng cũng không có phần thắng. Sức chiến đấu cấp E, quả nhiên trâu bò. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lâm Dật theo bản năng ngửi được một tia nguy hiểm, theo bản năng tăng nhanh tốc độ, chuẩn bị trốn đi. Nhưng vào lúc này, một tiếng súng vang lên, phá vỡ yên tĩnh. Ầm. Viên đạn nóng hổi xuyên qua khu rừng, đi thẳng vào ngực Lâm Dật. Viên đạn bay tới, bắn trúng xương bả vai của Lâm Dật. Rên lên một tiếng. Máu chảy theo miệng vết thương xuống, Lâm Dật ôm ngực thuận thế ngã xuống đất. Nhưng Lâm Dật lại không có tâm tư bận tâm đến vết thương của mình. Nhìn về hướng phát ra tiếng súng, nhìn thấy hai cái bóng đen từ trong rừng biến mất. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, hai người còn làm ngụy trang, hoàn toàn không thấy rõ được hình dạng. Anh Lâm. Nhìn thấy Lâm Dật bị thương, Triệu Nhất Niệm với quay phim vội vàng chạy tới. Yên tâm, không chết được. Lâm Dật nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt đau khổ nói. Nhưng có thể nhìn ra, không có nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì trong nháy mắt lúc súng nổ, Lâm Dật đã nhận ra một tia nguy hiểm, liền thay đổi phương hướng và tư thế. Cũng chính vì lý do đó mà viên đạn không bắn trúng vào ngực anh, mà là trúng vào xương bả vai. Đổi lại là người bình thường, bị thương như vậy, tự nhiên cũng là không chịu được. Nhưng mật độ xương cốt của Lâm Dật đã nhận được cường hóa, là gấp hai người bình thường. Lại tăng thêm tác dụng vóc dáng hoàn hảo, làm cho thể chất của Lâm Dật vượt xa người thường, cho nên bị ảnh hưởng, dường như vẫn có thể tiếp thu được. Má! Ông ông ông! Có một tiếng nổ rất lớn vang lên giữa bầu trời, một chiếc máy bay trực thăng màu trắng từ trên trời lao xuống, ở giữa không trung một cái thang được dựng lên, hai nhân viên cứu thương từ phía trên bò xuống. Cùng lúc đó, bên cạnh cửa cabin trực thăng còn có hai người mặc đảo phục, trên tay cầm súng, đề phòng tình hình xung quanh. Nếu có bất kỳ nguy hiểm nào kéo tới, bọn họ sẽ không chút do dự nổ súng để hộ tống Lâm Dật. Anh đừng cử động, chúng tôi bây giờ giúp anh kiểm tra vết thương. Hai nhân viên cứu hộ đến từ Trung Quốc nói. Viên đạn không đi vào sâu, đã bị xương bả vai của tôi chặn lại. Lâm Dật cắn răng nghiến lợi nói, để các anh giúp tôi sát trùng, chỉ cần lấy nó ra bằng kẹp, vấn đề không lớn. Lấy tư cách là sát thủ chuyên nghiệp, Aaron và Jones làm ra thành tích như vậy, cũng không phải không đủ thực lực. Mà là vì tình huống hiện trường không cho phép. Bởi vì tổ tiết mục yêu cầu họ không được phép mang thêm đồ đạc lên đảo, cho nên bọn họ nghĩ tất cả biện pháp, mới mang theo được một khẩu súng lục M95 để thuận tiện tháo lắp. Bởi vì sức mạnh của loại súng này quá nhỏ, cho nên Lâm Dật mới có thể chặn được bình an vô sự. Nếu như là đổi thành Cát Ưng, đoán chừng cũng sẽ bị đánh máu thịt be bét. Hai nhân viên cứu hộ cắt bỏ quần áo trên người Lâm Dật, lúc kiểm tra vết thương, vẻ mặt của bọn họ không khỏi kinh ngạc. Xương của anh thật đúng là cứng rắn, này nếu như đổi thành người bình thường, vai sớm đã bị đâm xuyên qua rồi. Nào chỉ là xương nha, tôi cảm thấy cơ bắp thịt của anh khác với những người khác, người bình thường không luyện được như vậy. Hơn nữa cô xem cơ ngực của anh ấy với cơ bụng, so với người bình thường cũng đẹp hơn. Cái kia, hai chị gái, tốt xấu gì tôi cũng bị thương do súng bắn, các cô có thể trước tiên giúp tôi lấy viên đạn ra được không? Ách, thật xin lỗi, chúng tôi làm ngay bây giờ. Hai nhân viên cứu hộ làm rất chuyên nghiệp, chẳng mấy chốc liền giúp Lâm Dật đem đạn lấy ra ngoài. Mà Triệu Nhất Niệm mắt thấy toàn bộ quá trình, nhìn thấy cảnh tượng máu thịt be bét, cảm giác mình cũng muốn ngất đi rồi. Ước chừng sau 2 giờ, khử trùng vết thương, băng bó lại bằng vải. Lâm Dật ở trong lòng tính toán một cái, mấy ngày nay là không thể làm vận động dữ dội rồi, tối thiểu phải một tuần lễ mới có thể khôi phục. Ông ông ông. Đúng lúc này, trên trời phát ra âm thanh ầm ầm, lại một chiếc máy bay trực thăng khác hạ xuống. Lâm Dật bất ngờ phát hiện, người từ trên phi cơ xuống vậy mà lại là Nhan Từ. Cô sao lại ở đây? Anh nói tôi sao lại tới đây, anh đều đã bị thương thành như vậy. Vết thương không có việc gì, cô không cần lo lắng chuyện này, sẽ không ảnh hưởng đến việc uống rượu. Những người khác có mặt đều sửng sốt. Đến lúc này rồi, như nào thế nào còn nghĩ đến uống rượu. Nhưng chỉ có Nhan Từ biết, Lâm Dật là có dụng ý khác, mà là chỉ chuyện nam nữ. Anh bây giờ theo tôi trở về, thi đấu phía sau cũng đừng có tham gia nữa, tôi đưa anh đi bệnh viện đảo quốc. Anh phải tiếp nhận trị liệu chuyên nghiệp trị mới được. tôi cũng không phải thiếu niên, chỉ mới mười mấy tuổi đầu, sẽ không thể hiện. Lâm Dật nói. Mà cô bây giờ, điều cần chú ý không phải là vết thương trên người tôi, mà là hai tên giết người kia. Nếu như bọn họ lại đối với những người khác động thủ, chương trình này của cô liền thật sự không cần ghi hình nữa rồi. Nhan Từ cau mày, chuyện như vậy xảy ra, cô với tư cách là đạo diễn phải chịu trách nhiệm cho việc này. Trước anh hỏi tôi, có người ngoài lên đảo không, ý của anh là chỉ chuyện này. Lâm Dật suy nghĩ một chút, lắc đầu trả lời, thì cũng không phải, có một người khác đối với tôi nổ súng. Lâm Dật có thể khẳng định, đây là hai nhóm người. Trong đó cái người tay không giết cá sấu kia, thực lực không kém mình. Hơn nữa có thể khẳng định, đối phương cũng không theo chân mình lên đảo. Nói cách khác, cái người thần bí kia không phải tới tham gia chương trình, mà là có mục đích khác. Con cá sấu kia chỉ là kẻ đáng thương xui xẻo. Mà hai người lén lút tấn công mình có thể có mục đích khác. Bọn họ là làm sao tới, còn chưa thể nào biết được. Có thể là lén lẻn vào, như cái người thần bí kia. Nhưng cũng có khả năng xen lẫn người trong chương trình, sau đó bắt được thời cơ đối với mình động thủ. Nhan Từ đỡ Lâm Dật, đứng qua một bên, mặc dù đây là khu vực lội nước, nhưng ở trên bầu trời có người của lực lượng phòng vệ đảo, bọn họ cũng không sợ. Chuyện này ngoài phạm vi tôi có thể giải quyết được, anh có ý kiến gì không? Hoặc là gần đây anh có đắc tội với người nào không, có người tới tìm anh báo thù? Quả thực có rất nhiều người có thù với tôi, nhưng cũng không có khả năng đuổi tới đây để ám sát tôi. Lấy đao chém người, cùng dùng súng bắn chết người hoàn toàn là hai tính chất khác nhau. Trong số những kẻ thù của mình, ngoại trừ Mít Sui Pan không ai có năng lực như vậy. Nhưng Lâm Dật suy đi nghĩ lại, đều cảm thấy không thể nào là cô ta. Bởi vì quan hệ giữa hai người rất tế nhị, cô ta còn ước gì cùng mình xảy ra một ít liên hệ, sau đó đạt được cái gọi là thành quả nghiên cứu. Cho nên bất luận nhìn như thế nào, chuyện này đều không có khả năng lắm là cô ta làm. Hơn nữa địa điểm động thủ, còn lựa chọn ở nơi này, thừa dịp mình vừa vặn giết hết cá sấu, biểu hiện lúc thư giãn liền động thủ. Từ những điểm này đủ để phán đoán ra, đối phương là người có kinh nghiệm phong phú, là một tay già đời. Nhưng ngoại trừ Mít Sui Pan, ai trong số kẻ thù của anh có khả năng như vậy? Suy đi nghĩ lại, Lâm Dật nhìn Nhan Từ đặt câu hỏi. Theo suy đoán của tôi, người động thủ với tôi rất có thể là ngụy trang, sau đó cùng tổ tiết mục lên đảo, thừa dịp tôi không để ý liền động thủ. Nhưng mỗi người lên thuyền, chúng tôi đều làm kiểm tra nghiêm khắc, những người này ở trong cuộc sống đều là người bình thường, hơn nữa cũng không có bất kỳ tiền án tiền sự gì hết, lẽ ra ở phương diện nhân viên, không thể có vấn đề thế này. Nói được nửa câu, Nhan Từ bỗng nhiên im bặt đi. Lâm Dật phát hiện có gì đó không đúng, vẻ mặt cũng nghiêm túc. Làm sao vậy, cô vừa nghĩ ra cái gì à? Trầm mặc mấy giây, Nhan Từ nói. Anh có còn nhớ, trước đó lúc hai chúng ta trò chuyện, phát hiện có hai người nước ngoài mất tích. Nhớ rõ. Đến nay chúng tôi còn chưa tìm được hai người kia, có khả năng là bọn họ hay không? Trong tình huống này, bất kỳ kẻ nào khả nghi đều có khả năng. Lâm Dật nói. Có thông tin gì về hai người đó không? Lâm Dật nói. Trong đó có một người tên là Aaron, đến từ Tanzania, là nhân viên thu ngân trong một siêu, người còn lại tên là Jones, đến từ Los Angeles, là một gã tài xế xe tải. Họ đều là những người cấp thấp sống bằng thẻ tín dụng, cũng không có chỗ nào không ổn hết. Lâm Dật gật đầu suy nghĩ một chút, chuyện này cô trước đừng lộ ra, nếu như nhìn thấy bọn họ, cũng đừng dùng thái độ kích thích, tất cả chờ tôi trở lại rồi xử lý. Tình hình của anh như thế này, đã không thể tham gia ghi hình tiếp được nữa. Nếu như vết thương bị nhiễm trùng, sẽ xảy ra vấn đề lớn, mau theo tôi quay trở lại. Lâm Dật thử hoạt động vai, nói, một chút vết thương nhỏ không sao đâu, cô không cần phải làm ầm ĩ lên như vậy. Vết thương của anh là do súng bắn cùng cái khác không giống nhau, tôi nhất định phải đưa anh trở lại để xử lý. Cuộc tranh tài này đối với tôi rất quan trọng, cho nên tôi không thể rút lui giữa chừng được. Nói xong, Lâm Dật vỗ bụi trên người. Cô về trước đi. Tôi có chừng mực, nói chung là không thể nào bỏ cuộc được. Nhìn người đàn ông bên cạnh, lông mày Nhan Từ đều xoắn lại một chỗ. Thực sự là không có cách nào với anh được. Hai người xoay người đi, Nhan Từ hướng về phía những người khác nói. Để lại thuốc cho bọn họ, chương trình tiếp tục ghi hình. Đúng rồi, cô trở lại giúp tôi làm một chuyện. Lâm Dật nói, Cho trong điện thoại di động của tôi có một người tên là Trần Bỉnh Cường. Cô gửi thông tin của hai người nước ngoài kia cho anh ta, để anh ta giúp đỡ điều tra một chút. Được. Giao phó xong chính sự, Nhan Từ lại lôi kéo Lâm Dật, dặn dò thời gian thật dài, mới lo âu buồn phiền lên máy bay rời đi. Những người khác cùng Lâm Dật không quen không biết, cho nên ở chỗ này cũng không nói gì, ngồi trên máy bay trực thăng lần lượt rời đi. Nhưng vì sự an toàn của Lâm Dật, Nhan Từ âm thầm sắp xếp nhân viên an ninh đi theo phía sau đám người Lâm Dật, để phòng bị chuyện như vậy lần nữa phát sinh. Lúc này, khu vực này còn lại 3 người Lâm Dật. Nhưng Triệu Nhất Niệm và quay phim sợ hãi trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Bọn họ cũng chỉ là người bình thường, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một vụ nổ súng xảy ra trước mặt mình. Cảm giác giống như đang đóng phim vậy, hồi lâu sau mới chậm rãi thích ứng được. Anh Lâm, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Triệu Nhất Niệm nhỏ giọng hỏi. Tiếp tục đi về phía trước. Lâm Dật nói. Cánh tay của tôi chỉ là tạm thời không thể hoạt động, cũng không phải phế bỏ, không làm lỡ việc. Ồ. Lần này, tốc độ của Lâm Dật nhanh hơn không ít, chỉ mất 10 tiếng để đi ra khỏi khu vực lội nước. Đối với Triệu Nhất Niệm và quay phim mà nói, giống như là trở về từ cõi chết. Con đường phía trước, chỉ cần cẩn thận một chút, thì sẽ không có vấn đề. Mười mấy ngày sau, chuyến đi của ba người không có bất kỳ thú vị gì thể nói. Ngoại trừ đi đường chính là ăn cơm, Triệu Nhất Niệm và quay phim, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ của Lâm Dật, nhưng cũng đều kiên trì. Mà trong khoảng thời gian này, vết thương trên người Lâm Dật cũng gần như hoàn toàn khôi phục lại. Chỉ cần không làm vận động dữ dội, như vậy vấn đề liền không lớn. Ngoại trừ sẽ lưu lại một vết sẹo, cũng không để lại di chứng về sau. Nó không những không có ảnh hưởng đến mỹ quan, trái lại còn tôn thêm vẻ nam tính. Ngoài ra, còn có một tin tức tốt là hai người nước ngoài mà anh hoài nghi đã quay trở về trên bờ, cùng tụ họp với đám người Nhan Từ. Nhưng theo miêu tả của Nhan Từ, lời nói cử chỉ của hai người không khác gì người bình thường. Rất khó đem bọn họ cùng hung thủ gộp lại làm một. Về phương diện này, Lâm Dật không nói thêm cái gì, chỉ là căn dặn Nhan Từ không nên đánh rắn động cỏ. Cố gắng níu kéo hai người càng nhiều càng tốt trước khi có kết quả điều tra. Còn lại những chuyện khác, chờ mình về rồi xử lý. Lại trải qua một ngày một đêm đi vội, một nhóm ba người đã đi tới dưới chân núi. Lâm Dật cầm trên tay tư liệu, đại khái liếc nhìn qua. Ngọn núi lửa này tên là núi Vân Giang, độ cao khoảng chừng 800m, quy mô cũng không tính lớn. Khó khăn duy nhất chính là nó tương đối dốc, leo lên sẽ khá khó khăn. Cuối cùng cũng đi gần tới điểm cuối. Đi tới dưới chân núi, Triệu Nhất Niệm cảm thán nói. Tuy rằng tôi là theo anh lăn lộn tới đây, nhưng tôi cảm thấy mình cũng rất giỏi rồi. Lâm Dật gật đầu, đối với Triệu Nhất Niệm cũng có mấy phần nhìn với cặp mắt khác xưa. Một nữ minh tinh chân yếu tay mềm có thể đuổi theo kịp tần suất của mình, một đường kiên trì tới đây đã rất đáng ngưỡng mộ rồi. Với tính cách cứng cỏi này của cô ấy, về sau muốn ở trong làng giải trí kiếm ra thành tựu, hình như cũng là có khả năng. Lâm tiên sinh, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một lúc, thật ra là tôi có chút lời muốn nói với anh. Quay phim nói. Được, anh nói đi. Cùng ngày tới đây, công việc của tôi gần như đã hoàn thành. Quay phim nói. Đợi lát nữa lúc lên núi, tôi sẽ quay một quãng thời gian, đến lúc đó sẽ chuyển giao sang chụp ảnh trên không. Nhưng anh phải thường xuyên điều chỉnh góc độ của mình, như vậy có thể lộ mặt của mình nhiều hơn. Được, tôi biết rồi. Lâm Dật cười nói, y vừa vặn cũng nên nghỉ ngơi một chút. Tình hình ở núi Vân Giang rất dốc, đối với việc leo lên tới đỉnh cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng Lâm Dật cảm thấy mình tới cũng không thành vấn đề. Nhiều nhất 5 tiếng liền có thể leo đến đỉnh núi, nhưng có Triệu Nhất Niệm bên cạnh, điều này không dễ chút nào. Ba người ngồi xuống ăn chút gì đó, hiện tại đã đến thời khắc cuối cùng của chương trình, ba người cũng không bớt ăn bớt mặc, ăn càng tận hứng. Ngoài ra, Lâm Dật đã vứt hết những thứ vô dụng trong ba lô, chỉ để lại một ít đồ cần thiết cho việc leo núi, mục đích là vì giảm bớt trọng lượng, thuận tiện lên núi. Ngoài ra, Lâm Dật đã đưa cho Triệu Nhất Niệm tất cả các bình oxy di động. Với thể chất của mình, hẳn là sẽ không xuất hiện phản ứng cao nguyên, nhưng cô ấy thì không được. Hiện tượng này thường xảy ra khi lên tới độ cao trên 2.400m ở những khu vực núi cao, ngoài việc lượng oxy ít hơn, áp suất không khí thấp khiến chúng ta hít được ít oxy hơn, dẫn đến cơ thể có những phản ứng như nôn nao, đau đầu, buồn nôn, mất cảm giác ngon miệng, chóng mặt và mệt mỏi. Sau một giờ tân trang, ba người họ chuẩn bị xong xuôi. Bắt đầu lên núi. Mới đầu, ngọn núi cũng không tính là dốc, bò lên cũng không vất vả như trong tưởng tượng. Nhưng lúc bò đến hơn 100 mét, ngọn núi đã thay đổi độ dốc, mang lại một mức độ khó khăn nhất định cho việc leo lên. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay trực thăng cỡ nhỏ bay qua đỉnh đầu của ba người. Lâm tiên sinh, đồng nghiệp của tôi đã đến, quá trình phía sau sẽ do bọn họ phụ trách quay chụp. Tôi cũng chỉ có thể đi tới đây với anh thôi, nhưng tôi sẽ ở trên phi cơ trực thăng nhìn các anh, nhất định phải nỗ lực lên, đem quốc kỳ của chúng ta cắm ở đỉnh núi. Nhất định. Lúc chia tay, Lâm Dật cùng Triệu Nhất Niệm, quay phim còn ôm mỗi người một cái, tiếp theo sau đó xuống núi. Lâm Dật trong lòng cũng không phải rất gấp, bởi vì là đứng thứ nhất khẳng định là của mình, cho nên vào lúc này, anh cũng không có vứt bỏ Triệu Nhất Niệm, mà là mang theo cô cùng nhau lên núi, vì lý do này, tốc độ chậm một chút, nhưng vẫn chưa ảnh hưởng đến cái gì. Khi đi đến hơn 500 mét, Lâm Dật chợt phát hiện một vấn đề. Trèo lâu như vậy, hơn nữa trên đường còn phải trợ giúp Triệu Nhất Niệm, nhưng ở mặt thể lực, cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Thậm chí còn có một loại ảo giác không tốn sức chút nào. Mới đầu Lâm Dật còn lầm tưởng cái này là ảo giác, nhưng quay đầu phát hiện tinh thần của Triệu Nhất Niệm cũng tràn đầy năng lượng, bình dưỡng khí dự phòng chuẩn bị cho cô cũng vô dụng. Này liền có chút kỳ quái, hoàn toàn trái với quy luật tự nhiên. Đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Cô cảm thấy như thế nào? Lâm Dật dừng lại, hỏi thăm tình hình của Triệu Nhất Niệm. Cũng được, tôi có thể kiên trì. Triệu Nhất Niệm nói. Nhưng tôi đoán chừng, tôi cũng không kiên trì được bao lâu, chân có chút mỏi, phía trước có con dốc thoải, tới đó có thể nghỉ ngơi một lúc được không? Lâm Dật liếc mắt nhìn về phía trước, vị trí con dốc thoải, cách mình đại khái hơn 20 mét. Đi thôi, đi qua đó nghỉ ngơi hồi sức. Sau mười mấy phút, hai người tới dốc thoải, Triệu Nhất Niệm đặt mông ngồi trên mặt đất, không ngừng xoa bắp chân nhỏ của mình, hy vọng có thể giảm bớt đau, để tiếp tục leo núi, cô không muốn kéo chân sau Lâm Dật. Có dấu hiệu nào của tình trạng thiếu oxy không? Cái này thật sự không có. Triệu Nhất Niệm nói. Nhưng nói đến kỳ quái, tôi đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi, tôi vốn muốn cho anh đi trước, tôi ở phía sau chậm rãi trèo, làm người thứ hai cũng rất tốt, nhưng không nghĩ tới vẫn đúng là đuổi tới bước chân của anh được. Lâm Dật nhìn xung quanh một chút, cái chỗ này có chút kỳ quái, theo suy đoán của tôi, hàm lượng oxy ở nơi này cao hơn những nơi khác một chút, dẫn đến chức năng tim phổi của chúng ta trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nếu là như vậy, leo núi sẽ thuận lợi hơn rồi, đoán chừng hơn 300 mét còn lại cũng không phải vấn đề lớn. Lâm Dật gật đầu, lại lấy ra ít đồ ăn để bổ sung thể lực, sau đó tiếp tục leo núi. So với lộ trình phía trước, phía sau mấy trăm mét độ khó thẳng tắp tăng lên. Gần như phải leo lên phía trước. Lâm Dật thể chất khác hẳn với người thường, chút khó khăn này đối với anh mà nói không coi vào đâu. Nhưng đối với Triệu Nhất Niệm mà nói, lại là một thử thách lớn. Lâm Dật cầm dây thừng, đem hai người cột lại với nhau, cùng nhau đi lên trên đỉnh núi. 3 tiếng sau, hai người đã gần đến đỉnh núi rồi, hình như cũng chỉ có khoảng mười mấy thước nữa. Anh Lâm, chờ một chút, tôi nghỉ ngơi một chút lại đi lên. Triệu Nhất Niệm thở hổn hển nói. Tôi muốn leo lên núi với một hình tượng hoàn mỹ. Vậy cô có muốn trang điểm thêm không? Cái này không cần, chân thực một chút là được. Lâm Dật đứng tại chỗ, nhìn phong cảnh dưới núi. Rất có loại cảm giác tuyệt đỉnh, cảm giác tầm mắt bao quát non sông. Hả? Tình hình thế nào, trên núi còn có người? Triệu Nhất Niệm thét một tiếng kinh hãi, thu hút sự chú ý của Lâm Dật. Còn có ai ở đây? Lâm Dật bất ngờ nói. Tôi thật sự nhìn thấy, vừa nãy ở đó có cái bóng đen, từ phía trên chợt lóe lên. Lâm Dật ngẩng đầu nhìn lên lần nữa, phát hiện không có thứ gì. Cô chắc chắn không nhìn lầm. Tôi chắc chắn. Triệu Nhất Niệm nói. Nếu như không phải là người, vậy chính là giả nhân sống ở đây rồi. Vô nghĩa, làm sao có khả năng có giả nhân? Lâm Dật nói. Cô trước ở chỗ này đi, tôi đi lên xe một chút. Ừ. Đến nơi này, Triệu Nhất Niệm đã không còn sợ nữa, bởi vì không có chuột bọ côn trùng rắn rết đến chỗ như này, cho nên không cần lo lắng. Dứt lời, Lâm Dật hướng về đỉnh núi chạy tới. Mới đầu khi Triệu Nhất Niệm nói đỉnh núi có người, anh cũng không coi là thật. Nhưng rất nhanh, anh liền nghĩ đến một chuyện khác. Ở trên hòn đảo này, ngoại trừ hai người kia đã ám sát mình, còn có một người bí ẩn khác đã giết con cá sấu. Nói không chắc bóng đen mà Triệu Nhất Niệm nhìn thấy, chính là cái người giết cá sấu kia. Thân thủ Lâm giật mạnh mẽ, không tới 2 phút đã bò tới đỉnh núi. Nhìn xung quanh, bất ngờ nhìn thấy một bóng đen vụt qua trước mặt mình chục mét, hơn nữa trên tay còn mang theo một cái rương. Mặc dù đã lên đến đỉnh núi, nhưng Lâm giật lại không quan tâm đến cảnh sắc nơi này, không khỏi tăng nhanh tốc độ vọt tới chỗ bóng đen phía trước. Đuổi được 10 mấy mét, người áo đen phía trước bỗng nhiên dừng lại, quay lưng đứng ngay tại chỗ. Lâm giật cũng giống như vậy, dừng bước lại, ánh mắt đều rơi xuống trên người áo đen. Đối phương mặc một thân màu đen, một chiếc áo len đen với một chiếc quần tây đen dưới chân, đầu đội một chiếc mũ che chắn kín mít. Ngay cả trên tay cũng mang găng tay, không có thứ gì lộ ra. Lâm giật cẩn thận mà thận trọng, không dám manh động. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được cảm giác ngột ngạt từ trên người một người khác. Mặc dù đối phương không hề làm gì cả, nhưng vẻn vẹn là đứng ở nơi đó, cũng cho người khác cảm thấy căng thẳng. Hai người duy trì khoảng cách 10 mét, bầu không khí cũng căng thẳng đến nghẹt thở. Người áo đen chậm rãi quay đầu lại liếc mắt nhìn. Cùng lúc đó, Lâm giật thấy rõ bộ mặt thật của người áo đen. Nhưng đáng sợ thay, người áo đen cũng không hề ló mặt, trên mặt còn mang một chiếc mặt nạ sặc sỡ, vẽ ra khuôn mặt tươi cười, lại như thằng hề trong gánh xiếc thú vậy. Nhìn thấy một người kỳ quái như vậy, Lâm giật không khỏi tóc gáy nổi lên. Anh không thể nào tưởng tượng được, ở hòn đảo hoang này sẽ xuất hiện một người kỳ quái như vậy được. Đã mặc một thân màu đen vậy thì thôi đi, còn mang theo một cái mặt nạ thằng hề. Cái này quá kỳ quái. Cũng trong nháy mắt đó, Lâm giật bỗng nhiên có cảm giác hoảng hốt. Mặc dù trên mặt nạ là khuôn mặt tươi cười, nhưng anh cảm giác, người dưới mặt nạ người hình như cũng đang hướng về phía mình mà cười. Hơn nữa còn là loại cười quỷ dị kia. Nhưng vào lúc này, người áo đen đột nhiên chuyển động, hướng về phía trước chạy đi, Lâm giật cũng không chịu yếu thế, vội vàng đuổi kịp. Lần này Lâm giật không chút dè dặt nào, đem lá bài tẩy của mình lấy ra. Cho dù Bôn, cũng chưa chắc chạy nhanh bằng anh. Usain Bolt là một cựu vận động viên điền kinh người Jamaica. Anh là người đang giữ kỷ lục Thế vận hội và Thế giới ở các nội dung chạy 100m với 9,58 giây, 200m với 19,19 giây và cùng với các đồng đội chia sẻ kỷ lục ở nội dung chạy 4x100m tiếp sức với 37,04 giây. Nhưng người áo đen tốc độ cũng không chậm, dù cho Lâm Dật sử dụng toàn bộ khí lực, cũng chỉ là duy trì tốc độ cùng với anh ta, khoảng cách giữa hai người cũng không hề được kéo gần. Trong quá trình truy đuổi, Lâm Dật càng thêm khẳng định, người áo đen kỳ quái này chính là hung thủ đã đánh chết con cá sấu kia. Nếu không lấy năng lực của mình, không thể không đuổi kịp anh ta được. Nhưng người này là từ đâu tới? Tới nơi này lại vì cái gì? Trong cái rương trên tay anh ta, đến cùng chứa vật gì? Mang theo một loạt vấn đề, Lâm Dật liều mạng truy đuổi. Nhưng điều bất đắc dĩ là khoảng cách giữa hai người cũng không hề được kéo gần. Từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách lúc đầu. Hơn 10 phút, người áo đen chạy tới phía bóng của núi Vân Giang. Ở đó có bãi đất trống tương đối bằng phẳng, lúc đến chỗ này, liền đứng lại, trên tay mang theo cái rương, tự hồ không có ý muốn chạy nữa. Trải qua truy đuổi tốc độ cao như vậy, người áo đen vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, ngay cả nhịp thở cũng không bị gián đoạn. Ngược lại là Lâm Dật, hơi thở đã hơi dồn dập. Anh là ai? Người áo đen đứng tại chỗ không lên tiếng, mà là đem cái rương nhẹ nhàng thả ở trên mặt đất, lùi về phía sau một bước, như thể chuẩn bị động thủ. Khóe miệng Lâm Dật mang theo ý cười, sau đó cũng kéo dài khoảng cách, hướng về phía người áo đen ngoắc ngoắc ngón tay. Tôi thích những người không nhiều lời như anh. Lâm Dật vừa vặn nói xong, người áo đen liền vọt tới, cách anh khoảng 2 thước nhảy lấy đà, một cứa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xe đá tới. Nhìn thấy đối phương xông lại, hai tay Lâm Dật hợp lại cùng một chỗ, chuẩn bị đỡ chiêu thức này trước, sau đó sẽ phản kích. Nhưng mà khi một chân của đối phương đạp tới, Lâm Dật mới biết lực đạo của hắn lớn thế nào. Dù là dùng hết sức lực của mình thì cũng không thể chèo chống và phòng ngự. Một cước này, đá Lâm Dật ra xa đến mấy mét, cổ tay rung lên, một hồi lâu mới trở lại bình thường. Mà người áo đen cách đó không xa, không muốn cho Lâm Dật thêm nhiều cơ hội. Sau khi kết thúc đòn tấn công kia, lại lao về phía anh. Mà lần này, Lâm Dật cũng nghiêm túc, lực lượng tích trữ trong đan điền, tại thời khắc này được bạo phát ra hết, không e dè chút nào. Quyền cước của hai người giao nhau giữa không trung, cứng rắn đánh đến cùng một chỗ. Lần giao thủ này, Lâm Dật cũng không bị rơi vào thế hạ phong, hai người giằng co không xong, người nào cũng không chiếm được lợi thế. Người áo đen hình như cũng không ngờ tới rằng thực lực của Lâm Dật lại mạnh như vậy. Hắn vội vàng điều chỉnh chiến thuật, đá một cú về phía bên trái mặt Lâm Dật. Lâm Dật lui về phía sau một bước, ngửa đầu về phía sau, tránh thoát công kích của hắn. Mà trong khoảnh khắc đó, Lâm Dật cảm thấy, cú đá từ chân hắn mang theo tiếng gió, giống như là dao cắt qua mặt vậy. Với lại đây còn không phải lúc, Lâm Dật chết vai, đụng về phía ngực người áo đen. Sau khi phát hiện tình hình không đúng, người áo đen liền dùng khuỷu tay phải của mình chống đỡ chiêu thức của Lâm Dật. Nhưng bởi vì Lâm Dật chiếm được tiên cơ, cho nên người áo đen không kịp phòng bị, lui về phía sau một bước, mới đứng vững thân hình. Khoảng cách giữa hai người được kéo ra một lần nữa, Lâm Dật không nhìn thấy gương mặt của người áo đen. Nhưng lại cảm thấy chiếc mặt nạ kia vô cùng quỷ dị, dường như nắm giữ lực lượng chấn nhiếp lòng người. Người áo đen hời hợt, phủ bụi trên người, sau đó lại bắt đầu phát động công kích. Mà lần này, Lâm Dật phát hiện chiêu thức của hắn càng hung hiểm hơn, lực đạo và tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Phanh phanh phanh. Mấy giây sau, hai người đã giao thủ mười mấy chiêu. Mà trong quá trình này, người áo đen dần dần chiếm được ưu thế. Tình thế của Lâm Dật lại biến thành bị động, vết thương trên bờ vai cũng ẩn ẩn đau, tốc độ ra quyền và lực lượng cũng đều bị ảnh hưởng theo. Hô thông. Người áo đen nhấc một chân, đá lên ngực Lâm Dật. Lâm Dật không kịp phản ứng, lùi về phía sau mấy bước. Nhưng mà, ngay lúc anh chuẩn bị xông lên thì phát hiện người áo đen đã cầm lấy cái rương, chạy về phía chân núi, muốn đuổi cũng đã không còn kịp. Mẹ nó! Lâm Dật mắng một câu, anh muốn đuổi theo, nhưng từ vết thương trên vai lại truyền đến cơn đau. Chính anh cũng biết, cho dù có thể đuổi kịp hắn thì cũng không chắc là có thể đánh thắng được hắn ta. Đuổi theo cũng vô dụng, Lâm Dật thở dài, bình phục tâm tình một chút, chuẩn bị tụ hợp lại với Triệu Nhất Niệm. Khi leo lên một lần nữa, Lâm Dật nhìn thấy Triệu Nhất Niệm và người của đoàn làm phim đang đứng chung với nhau, chuẩn bị cho cảnh quay cuối cùng. Anh Lâm, anh đi làm cái gì vậy? Nhìn rõ bóng đen kia là gì không? Không đuổi kịp, người chạy mất rồi. Vốn dĩ Lâm Dật muốn giấu tin tức này đi, không muốn để cho người khác biết, nhưng hiển nhiên đây là điều không thể. Bởi vì lúc bản thân mình bò lên đỉnh núi, máy bay trực thăng phụ trách quay chụp cũng bay tới, ống kính chắc hẳn là đã thu được hình ảnh của người áo đen kia. Nhưng chụp được bao nhiêu thì anh cũng không biết. Các đơn vị chú ý, chuẩn bị lại thiết bị một chút, bắt đầu quá trình quay chụp cuối cùng. Đã biết, Nhan đạo diễn. Sau khi giao phó xong chuyện chính, Nhan Từ gọi Lâm Dật qua một bên. Mọi chuyện thế nào rồi? Trên đỉnh núi sao lại xuất hiện những người khác, với lại người kia hình như còn mang theo mặt nạ. Tôi cũng không biết. Lâm Dật lắc đầu nói. Chẳng lẽ anh không đuổi kịp hắn ta sao? Lâm Dật nhún vai, e đuổi kịp, nhưng không đánh lại người ta. À, ngay cả anh cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Không thể nào. Lâm Dật vén một góc quần áo lên, Nhan Từ phát hiện nửa tay áo màu đen bên trong đã ướt. Cô tiến lên sờ soạn một chút, phát hiện là máu đỏ sẫm, lập tức bị dọa cho sợ đến mặt mày tái nhợt. Anh chờ chút, tôi gọi người qua giúp anh xử lý vết thương. Cô không cần ngạc nhiên như thế, không phải là chuyện gì lớn. Lâm Dật nói. Chương trình cũng sắp kết thúc rồi, trước cứ ghi hình cho xong đoạn này đã, chút vết thương nhỏ này chờ sau khi trở về lại xử lý cũng được. Thật sự không có vấn đề gì sao? Yên tâm đi, không chậm trễ việc uống rượu đâu. Nhan Từ ngượng ngùng nhéo Lâm Dật một chút, ê anh đúng thật là, lúc này rồi còn nói được lời như vậy. Lâm Dật cười ha ha một tiếng, cùng Nhan Từ đi trở về. Nhưng vì tính thưởng thức của chương trình, Lâm Dật và Triệu Nhất Niệm lui về chỗ nghỉ ngơi trước đó, chuẩn bị leo lên một lần nữa. Như vậy thì camera có thể ghi lại toàn bộ quá trình, chương trình cũng sẽ càng hoàn chỉnh hơn. Khi leo lên đỉnh núi một lần nữa, Lâm Dật lấy lá cờ tổ quốc từ trong ba lô của mình ra, sau đó cắm vào vị trí mà tổ tiết mục đã chỉ định. Dùng cách này để tuyên bố, mình là người đầu tiên leo đến điểm cuối. Đúng vào lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Lâm Dật. Hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng 200.000 điểm thông thạo. Mức độ hoàn thành nghề nghiệp, 100%, khen thưởng chiến lực cấp độ F. Mẹ nó! Lâm giật mắng thầm trong lòng một câu, ta đây cởi quần rồi, ngươi còn thưởng cái này làm gì? Lâm giật xoa huyệt thái dương một chút, nếu như cho mình chiến lực cấp độ F sớm hơn một chút thì cho dù là vai mình có bị thương, muốn đối phó với người áo đen kia cũng không thành vấn đề. Mẹ nó! Tuy hệ thống rất chó, nhưng khen thưởng vẫn rất được. Sau khi hấp thu xong chiến lực cấp độ F, Lâm giật phát hiện lực cổ lượng tích lũy trong đan điền kia hình như mạnh hơn rất nhiều. Nếu như quy ước chiến lực cấp E là 1, như vậy thì chiến lực cấp F chính là 1.5, chênh lệch giữa hai bên là rất lớn. Làm xong nhiệm vụ, Lâm giật ngồi khoanh chân dưới đất. Sống trong rừng nhiều ngày như vậy, quả thật cũng có chút mệt mỏi. Nhưng vì để chương trình được hoàn chỉnh, Lâm giật đã phối hợp với Nhan từ một cách đường hoàng. Nhưng mà Lâm giật lại không có ý đoạt danh tiếng, làm xong việc của mình thì đứng qua một bên, đem phần lớn ống kính nhường lại cho Triệu Nhất Niệm. Cô ấy là người lăn lộn trong giới giải trí, cần dạng ánh sáng như này hơn mình. Mà bản thân mình vẫn nên khiêm tốn một chút mới tốt. Lúc ghi hình chương trình hoàn tất cũng đã là hoàng hôn. Lâm Dật và Triệu Nhất Niệm ngồi máy bay trực thăng của tổ tiết mục, trở về bờ biển. Ngồi ở hàng sau máy bay trực thăng, Lâm Dật nhìn Nhan Từ, nhỏ giọng hỏi. Hai người nước ngoài tên là Aaron và Jones hẳn là còn ở trên thuyền đúng không? Nhan Từ gật đầu nói. Dựa theo quy định của tổ tiết mục, cách mỗi 5 ngày sẽ đưa một nhóm người bỏ quyền trở về. Hôm nay là ngày thứ 4, cho nên hai người bọn họ vẫn còn ở trên thuyền. Lâm giật gật gật đầu, để tôi muốn gặp hai người kia. Thật ra những ngày gần đây, tôi cũng có lưu ý đến hành động của bọn họ, xác thực không phát hiện ra điều gì bất thường cả. Nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ đều là về cuộc sống, giống như những người Mỹ bình thường. Cho nên, anh không nên dùng thủ đoạn quá khích, nếu như gây ra hiểu lầm thì sẽ không tốt. Yên tâm đi, loại chuyện này tôi tự có chừng mực, trước khi có niềm tin tuyệt đối thì tôi sẽ không động thủ. Nói xong, Lâm giật thở dài trong lòng, mỗi lần nghĩ đến đây, anh đều nhớ tới Kiều Hân. Hải tinh số 1, phòng 2020. Aaron và Jones đang ngồi ăn trong phòng, miệng còn không ngừng lải nhải. Anh nghe nói gì chưa, hình như đã có người trèo lên đỉnh núi, tốc độ thật sự rất nhanh. Jones nói. Đã nghe qua rồi. Aaron lời ít mà ý nhiều trả lời, nhưng chuyện này cũng không liên quan đến chúng ta, lúc đó chưa giết chết được cậu ta. Còn phải nghĩ biện pháp để ra tay lần nữa đây. Lúc trước, khi hai người rời đi đã biết viên đạn kia bắn trúng vào xương bả vai của Lâm Dật. Làm sát thủ chuyên nghiệp, hắn biết rõ, dạng thương tổn này chưa đủ để lấy mạng của cậu ta. Nhưng rất kỳ quái, cậu ta lại chưa rời bỏ trận đấu, qua nhiều ngày như vậy mà còn không có tin tức của cậu ta, liệu có phải là đang tiếp tục dự thi hay không? Không có khả năng này. Aaron nói. Anh không nên quên. Cậu ta là một phú hào, không thiếu tiền, tới nơi này ghi hình chỉ là để thỏa mãn hứng thú nhất thời của mình thôi. Sau khi bị đạn bắn, đương nhiên sẽ không thể tiếp tục ở lại đây nữa, mạng của cậu ta đáng tiền hơn nhiều so với người bình thường, cho nên hẳn là sẽ không ở lại đây để mạo hiểm đâu. Vậy kế hoạch tiếp theo của chúng ta chính là đi Trung Hải. Jones nói. Nhưng tôi cảm thấy, chờ đến lúc ra tay một lần nữa thì có thể sẽ tốn rất nhiều sức lực. Cũng sẽ không còn cơ hội tốt như vậy cho chúng ta nữa. Với lại cậu ta còn có năng lực giết cá sấu bằng tay không, đúng là khiến người ta không thể tin được. Nếu như không lợi hại, mạng của cậu ta cũng không có giá là 2 triệu đô la Mỹ. Aaron nói, chúng ta lại ở lại đây một ngày, đợi ngày mai về Trung Hải rồi sẽ ra tay. Cuối cùng cũng có thể là một vố lớn, ở đây đúng là làm cái gì cũng không tiện. Nếu như đổi thành ông bạn già của tôi thì cho dù chỉ đánh tới xương bả vai, cũng có thể lấy mạng của cậu ta. Aaron từ chối cho ý kiến gật đầu, về tư liệu của cậu ta, chúng ta đều đã nắm trong lòng bàn tay, lập kế hoạch cho bước kế tiếp đi, tranh thủ hoàn thành đơn làm ăn này nhanh một chút. Được. Két két. Cạch. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, đầu tiên là vang lên một tiếng điện lưu, sau đó là tiếng khóa cửa bị mở ra. Vẻ mặt của hai người đột nhiên ngưng lại. Trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nơi này là phòng của mình, nếu như không có thẻ ra vào, thì người ngoài căn bản không vào được. Nhưng hai người rất nhanh liền khôi phục lại vẻ trấn định. Làm sát thủ chuyên nghiệp, ngụy trang là môn học bắt buộc. Thế nhưng khi nhìn thấy người tiến vào, hai người đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì người tiến vào là Lâm Dật. Ngài khỏe chứ, ngài là... Nhìn thấy Lâm Dật, hai người đều giả bộ bất ngờ, vẻ mặt mê man. Lúc này mới mấy qua ngày a, sao mà ngay cả tôi cũng không nhận ra rồi. Lâm Dật cười nói. Lúc nổ súng với tôi, trí nhớ của các người hình như cũng không có kém như vậy. Hả? Ao Ân lộ ra vẻ khoa trương, kệ tiên sinh, tôi không biết cậu đang nói cái gì, với lại nơi này là phòng của tôi, sao cậu lại đột nhiên xông vào? Như vậy là phạm pháp. Hô thông. Lâm Dật nhấc chân đá một cú vào ngực Ao Ân. Người kia không kịp phản ứng, thân thể bay ra ngoài, ngay cả bàn trà phía sau lưng đều bị đụng vỡ nát. Cậu đang làm gì vậy? Jones trống lên, bên trong ánh mắt mang theo địch ý và phòng bị. Lai lịch của các người, tôi đã điều tra xong rồi. Lâm Dật nói. Sát thủ tiếng tăm lừng lẫy trên trang web đen, các người không cần phải vờ vịt nữa, không có ý nghĩa gì đâu. Vẻ mặt của hai người lập tức thay đổi, ai cũng không nghĩ tới, vừa mới gặp mặt mà Lâm Dật đã điều tra xong những vấn đề này. Tôi không biết cậu đang nói cái gì, tôi chỉ là một nhân viên thu ngân bình thường, cũng không phải là sát thủ. Cậu không được vu oan cho chúng tôi. Cách làm việc của tôi từ trước đến nay luôn có trình tự, chưa từng làm những chuyện không nắm chắc. Nếu như tôi đã đến đây thì đương nhiên là đã điều tra mọi chuyện rõ ràng, giả bộ cũng vô dụng thôi. Các người không có lựa chọn nào khác ngoại trừ việc phối hợp với tôi. Lâm Dật nói. Cho nên, tốt nhất nên nói cho tôi biết là ai phái các người tới, đừng để tôi nói nhiều. Hai người liếc nhau một cái. Cảm nhận được khí tức khủng bố của người đàn ông trước mắt. Đã đến lúc này rồi, không cần phải che giấu nữa. Ánh mắt của cậu ta đã nói rõ tất cả, cho dù mình có nói bất kỳ cái gì cậu ta cũng sẽ không dao động. Ánh mắt Ao Ân đảo quanh, đột nhiên có ý nghĩ mới. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là nghĩ biện pháp giải quyết cậu ta, sau đó chạy khỏi nơi này. Nghĩ đến đây, Ao Ân chắp tay sau lưng, hướng về phía Jones là một động tác nhỏ. Người kia sau khi ngầm hiểu thì lặng lẽ di chuyển qua ghế sofa bên cạnh. Nhưng mấy động tác nhỏ này căn bản không thể qua được mắt của Lâm Dật, anh lao thẳng về phía Jones, một chân đá bay anh ta. Trên ghế sofa hẳn là có dấu súng đúng không, loại trò vặt này mấy người vẫn nên thu lại đi. Tôi đã đến đây rồi, anh cảm thấy tôi sẽ cho anh cơ hội sao? Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Jones che ngực, cảm thấy xương cốt trên người tựa như đang tan thành từng mảnh. Nói cho tôi biết, là ai phái các người tới. Chuyện này tôi không thể nói, cậu bỏ cái ý nghĩ đó đi. Mấy người các người sao lại giống như đám ninja của đảo quốc vậy, nguyên một đám đều cứng miệng. Lâm Dật nói. Hay là các người cảm thấy, tôi không dám ra tay với các người. Chúng tôi là người Mỹ, nếu như chúng tôi xảy ra chuyện, cậu cũng đừng hòng tốt hơn. Ao Ân nói. Dạng mấy công ty giống như của cậu. Nếu như danh tiếng bị hủy hoại thì sẽ không còn chỗ sinh tồn. Lâm Dật nhìn xuống từ trên cao, cười nói với hai người, thì hai người các người nói như vậy thì thật sự là không hiểu tôi rồi. Nói thật với các người, người nước ngoài giống như các người, tôi đã giết chết mấy người, hiện tại không phải vẫn còn đang sống rất tốt sao? Nói xong, Lâm Dật nhún vai. Tôi biết các người sẽ không tin lời nói của tôi, nhưng mà không sao cả, vừa lúc ở đây có hai người, tôi có thể làm mẫu cho xem. Nói xong, Lâm Dật nắm lấy quần áo của Jones, đi tới bên cửa sổ, sau đó mở cửa sổ ra. Cậu muốn làm gì, bỏ tôi ra. Jones lớn tiếng giãy giụa. Cho dù thân hình của hắn cao lớn, nhưng ở trước mặt Lâm Dật lại giống như một con gà chết, không có bất kỳ con đường nào để phản kháng cả. Đã sắp chết đến nơi, còn thích giả trang như vậy. Lâm Dật cầm một con dao, chém vào cổ của hắn, Jones lúc này đã ngất đi. Gió biển thổi tới từ bên ngoài, Lâm Dật cũng không nói nhiều, đem hắn ném xuống biển. Ao Ân nằm co quắp trên mặt đất trợn tròn mắt, hải tinh số 1 đang đổ trên biển, cách bờ chỉ có 1 hải lý. Jones bị ném xuống như vậy chắc chắn là sẽ không thể nào sống sót. Cậu ta thật sự chỉ là ông chủ của một công ty sao, lá gan cũng quá lớn. Cho dù mình là sát thủ chuyên nghiệp thì cũng không dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Lâm Dật bắt chéo hai chân, ngồi ở trên ghế sofa. Móc ra con dao giải phẫu mà mình mang theo. Nói thật với anh, chiếc hải tinh số 1 này là của tôi, cho nên bất kể có xảy ra chuyện gì thì đều sẽ không có ai tiến đến cả. Nhưng anh rất không may, cho dù anh có muốn chết thì tôi cũng sẽ không cho anh được chết một cách thoải mái, trừ khi anh nguyện ý khai ra kẻ chủ mưu. Cậu, cậu muốn làm gì tôi? Quên nói cho anh biết, tôi đã từng là một bác sĩ khoa tim mạch, tinh thông mấy chục loại thủ pháp giết người. Ngay cả những ninja đảo quốc kia ở trước mặt tôi còn không chống cự nổi 10 phút, anh cảm thấy anh có thể kiên trì được bao lâu? Nhìn thấy con dao giải phẫu sáng loáng trên tay Lâm Dật, hô hấp của Ao Ân lập tức trở nên dồn dập. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được nỗi sợ từ trên người một người khác. Nhiệm vụ mà chúng tôi nhận được, đều thông qua người trung gian, cái gì cũng không biết, van cầu cậu đừng giết tôi không muốn chết. Luận về ý chí kiên định, đừng nói là so với người Trung Quốc. Cho dù người đảo quốc ở trước mặt, những người Mỹ này đều không chịu nổi một kích. Nếu không trước đó, đối phó với những du học sinh kia cũng sẽ không nhẹ nhõm như thế. Đối mặt với cái chết, bọn họ hoàn toàn không nói đến chuyện nhân nghĩa đạo đức, chỉ cần thoáng đe dọa một chút là có thể khiến cho tâm trạng của bọn họ suy sụp. Người trung gian là ai? Tôi cũng không biết, đều là liên lạc thông qua điện thoại. Lâm giật một tay chống đầu nhìn Ao Ân. Những tin tức mà anh ta cung cấp một chút tác dụng cũng không có, vẫn chưa tìm ra kẻ chủ mưu phía sau. Cho nên phải tiếp tục đào sâu tin tức mới được. Nếu như lần này, nhiệm vụ của các người hoàn thành, sẽ liên lạc như thế nào với người trung gian? Chúng tôi không có thủ tục bàn giao, giá trị con người của tôi và Jones cũng rất cao. Mục tiêu mà chúng tôi chấp hành bình thường đều là người có thân phận, lúc những người này xảy ra chuyện, trên TV nhất định sẽ đưa tin, giống như cậu đây. Nhưng cũng có một chút tình huống đặc biệt, sẽ để cho chúng tôi đi giết một số nhân vật nhỏ, dưới loại tình huống này thì sẽ chụp hình rồi gửi về, chỉ cần chứng minh mục tiêu đã chết là được. Lâm giật nhíu chặt mày, toàn bộ quá trình đều không tiếp xúc, quả thật có chút khó làm. Chẳng lẽ anh chưa từng thấy qua người trung gian sao? Bởi vì chúng tôi đều người quen cũ cho nên có gặp mặt một lần. Ao Ân dường như biết Lâm Dật muốn hỏi điều gì, còn nói thêm. Nhưng rất khó để hẹn, tôi không thể đảm bảo rằng anh ta có thể ra mặt hay không. Tôi không muốn nghe những lời này, chỉ hy vọng anh có thể xử lý tốt chuyện này, mạng của anh có thể giữ được hay không thì phải xem chuyện này xử lý thế nào. Ao Ân bị dọa cho khẽ run rẩy, hắn hiểu, người đàn ông trước mắt này còn đáng sợ hơn so với ma quỷ. Nếu như mình không làm theo lời cậu ta thì kết cục khả năng sẽ còn thảm hơn Jones. Tôi đã biết, xin cậu cho tôi chút thời gian. Lâm Dật nhìn ra bên ngoài, vậy nếu như trước buổi sáng ngày mai còn không có kết quả, thì hai người các người cùng làm bạn trên đường Hoàng Tuyền đi. Nói xong, Lâm Dật đi ra khỏi phòng. Anh sắp xếp cho nhân viên trên thuyền canh giữ ở cửa phòng Ao Ân, tránh cho anh ta chạy lung tung. Vừa đi ra được không bao xa, thì thấy Nhan Từ đứng ở bong tàu, giống như là đang đợi mình. Cô vẫn luôn ở đây sao? Nhan Từ gật gật đầu, để tôi sợ xảy ra vấn đề, nên vẫn ở đây chờ anh. Cách làm việc của tôi cô vẫn chưa yên tâm sao, có thể xảy ra vấn đề gì chứ? Tôi không lo lắng chuyện khác, chủ yếu là miệng vết thương của anh. Nhan Từ nói. Trước tiên cùng tôi trở về đã, trên vết thương đều là máu, nếu không xử lý có thể sẽ bị nhiễm trùng. Cô vừa dứt lời, đúng thật sự là có chút đau. Vậy anh còn không xem nó ra gì, nhanh đi theo tôi, để lại di chứng sẽ không tốt. Chỉ là có chút đau, không cần quá kinh ngạc, trước đó không phải là đã nói cho cô rồi sao, không chậm trễ việc uống rượu đâu. Vậy được, tối nay anh cũng đừng nghĩ đến việc đẩy tôi lên trên, tôi nhìn xem anh có bị ảnh hưởng hay không. Nhan Từ trợn mắt, nói. Chuyện này, hình như tôi không nói là tối hôm nay sẽ uống thì phải. Chẳng lẽ cô có suy nghĩ trên phương diện này sao? Không thể đợi được nữa. Lâm giật sờ cằm, nói. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, từ lúc lên đảo cho đến bây giờ, đều đã gần 20 ngày, mà cô còn ở độ tuổi như lang như hổ, có nhu cầu cũng là chuyện bình thường. Anh có tin tôi bóp chết anh hay không? Nhan Từ đem tay mò tới bên hông Lâm Dật, không nể mặt mũi mà nhéo một cái, để nhanh đi theo tôi, đợi lát nữa sẽ có người đến. Được rồi. Đến gian phòng, Nhan Từ lấy hộp thuốc ra, giúp đỡ Lâm Dật xử lý vết thương. Tuy cô là người ngoài nghề, nhưng có Lâm Dật bên cạnh hướng dẫn, rất nhanh liền hoàn thành công việc xử lý vết thương. Đúng rồi, có chuyện quên nói cho cô. Lâm Dật nói. Chuyện về người áo đen. Cô nói với tổ tiết mục là đừng có rêu rao, trong ống kính chính của chương trình, nhất định không được để người áo đen kia xuất hiện. Tôi sẽ nói hậu kỳ xử lý. Nhan Từ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu Lâm Dật đã nói như vậy. thì mình cứ dựa theo lời anh ấy nói mà làm là được. Nói xong chuyện chính, Lâm Dật đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Sau đó, chính là một buổi tối kích tình tứ phía. Giống như mọi lần, lúc Lâm Dật rời giường, Nhan Từ đã không còn bên cạnh. Lâm Dật thật sự có chút bội phục Nhan Từ. Buổi tối dày vò đến muộn như vậy, còn nói mình không được. Nhưng sau khi ngủ 2-3 tiếng, còn có thể tinh thần sung mãn rời giường để làm việc. Chỉ với tinh thần này thôi, nói là xài lang hổ báo cũng không đủ để hình dung cô. Nghĩ đến đây, Lâm Dật bỗng nhiên nhận ra được một vấn đề. Tính toán một chút thì từ 3 đến 5 năm nữa, phụ nữ bên cạnh mình đều sẽ đi đến ngưỡng cửa 30. Liệu mình có thể ứng phó nổi hay không, thật sự vẫn là một ẩn số. Ai, đây chính là cái gọi là phiền não của người trưởng thành đi. Đứng dậy mặc quần áo tử tế, lại vào phòng vệ sinh rửa mặt, Lâm Dật đi tới chỗ Ao Ân. Đẩy cửa vào, Lâm Dật nhìn thấy Ao Ân ăn mặc chỉnh tề ngồi ở trên ghế sofa, cúi nửa đầu, vẻ mặt âm trầm, nhìn không có một chút tinh thần nào. Mọi chuyện làm xong chưa? Chúng tôi đã hẹn gặp mặt tại Trung Hải. Trung Hải sao? Địa điểm cuộc gặp mặt này khiến cho Lâm Dật cảm thấy ngoài ý muốn. Trực tiếp hẹn đến cửa nhà mình, điểm này có chút khác thường. Tôi đã kể cho hắn một chút về tình huống bên này, nói ám sát không thành công, chuẩn bị lúc cậu trở lại Trung Hải sẽ tiếp tục ra tay. Ao Ân nói. Sau đó tôi nói với hắn, thân phận của cậu rất đặc thù, ở Trung Hải rất khó làm, để hắn qua giúp đỡ đồng thời bày mưu tính kế, đến lúc đó sẽ chia cho hắn một phần tiền thuê. Vì tiền nên hắn đã đáp ứng. Làm người trung gian, hẳn là lúc nào cũng phải giữ sự thần bí cho mình đi, lý do này của anh cũng quá dễ dàng rồi. Lâm Dật nói. Tôi không cho rằng, hắn sẽ thiếu chút tiền ấy. Đương nhiên, cậu nói rất đúng. Ao Ân nhún vai nói. Hắn quả thực không thiếu chút tiền ấy, thứ hắn nhìn trúng chính là tiền của cậu, nếu như cậu chết thì tất cả tư sản của cậu có khả năng sẽ biến thành của hắn. Nói thật, tôi nằm mơ còn không nghĩ tới chuyện đẹp như vậy. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Nhưng hắn lại nghĩ như vậy, cộng với việc quan hệ giữa chúng tôi quả thật không tệ cho nên hắn liền đồng ý tới. Ao Ân nói. Tôi hy vọng cậu không nghi ngờ lời nói của tôi biết năng lực của cậu, sẽ không lấy tính mạng của mình ra nói đùa. Hơn nữa, Trung Hải còn là địa bàn của cậu, ở đó không ai có thể sánh được với cậu. Xem như anh cũng không tính là ngu xuẩn. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Các người hẹn khi nào gặp mặt? Dựa theo quy tắc của tổ tiết mục, hôm nay chúng ta có thể về Trung Hải. Hắn sẽ lập tức mua vé máy bay qua đó, đoán chừng rạng sáng hôm nay sẽ đến Trung Hải. Ao Ân nói. Tôi đã làm chuyện mà tôi nên làm, còn lại cậu tự đến sắp xếp đi. Lâm Dật xoay xoay lưng, để thu dọn một chút, lát nữa trở về với tôi, buổi diễn tối nay anh còn phải đến diễn cùng tôi. Ao Ân gật gật đầu, sau đó đi thu dọn mấy đồ vật tương đối nguy hiểm. Sau khi sửa soạn xong tất cả, Lâm Dật chào Nhan Từ rồi cùng Ao Ân ngồi máy bay trực thăng, đầu tiên là đến đảo quốc, sau đó ngồi máy bay trở lại Trung Hải. Lúc hạ cánh xuống sân bay đã hơn 10 giờ đêm. Hai người lái xe đến một ngôi biệt thự vùng ngoại ô. Dựa theo lời Ao Ân, đây là nơi đặt chân tạm thời của đối phương tại Trung Hải. Ao Ân tìm được chìa khóa giấu trong hoa viên. Sau đó lập tức tiến vào trong biệt thự. Cách bài trí trong biệt thự mang đầy phong cách thời Trung cổ, xa hoa giống như hoàng cung. Hơn nữa, định kỳ sẽ có người đến quét dọn, con đường bên trong vô cùng sạch sẽ. Lâm Dật không có tâm tư chú ý những thứ này, hờ hững ngồi trên ghế sofa. Trước đó, thông qua Lương Kim Minh, anh đã tra được thời gian chuyến bay kia hạ cánh. Còn phải chờ khoảng một giờ, đối phương mới có thể đến. Cậu chắc chắn muốn làm như vậy sao? Ao Ân nói. Anh hình như đang rất khẩn trương. Ao Ân đáp thẳng. Nhìn anh cũng không giống là người nhát gan như vậy. Tôi cũng không muốn như vậy, nhưng người tên kiếp kia thật sự rất khủng bố. Nếu không anh ta cũng không có khả năng trấn trụ nhiều sát thủ nổi danh như vậy, đã sớm có người thay thế vị trí của hắn. Mạnh như thế nào? Anh ta lúc trước từng là tinh anh của chiến đội lục hải quân. Tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ta. Với lại tôi cũng không xác định, anh ta có năng lực giết cá sấu bằng tay không hay không. Ao Ân nói. Nếu như cậu không có cách nào giải quyết anh ta, thì cuối cùng người chết chính là hai người chúng ta. Lâm Dật nở nụ cười, anh không có lòng tin với tôi vậy sao? So với cậu, tôi cảm thấy anh ta kinh khủng hơn nhiều, với lại chuyện giết người đối với hắn mà nói chỉ là chuyện thường ngày. Tại vùng Tam Giác Vàng và Myanmar, anh ta còn kinh doanh hàng cấm, thế lực lớn đến mức cậu không thể tưởng tượng được. Sắc mặt Ao Ân tái nhợt, vô cùng kiên kỵ kiếp. Với lại, lần này anh ta đến Trung Quốc cũng không phải chỉ để xử lý chuyện của cậu, chỉ để xem xét việc buôn bán của mình là chính, hiện tại cậu có thể hiểu được anh ta là ai rồi đi. Lâm Dật cử động các khớp tay một chút, để dạng người như hắn, tôi không thể xử lý một mình được, là một công dân tốt, tôi cần phải chuyển giao cho cơ quan tư pháp mới được. Ao Ân, tên này có phải là quá tự tin đối với bản thân mình rồi hay không? Thời gian trôi qua từng giây từng phút, hai người chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng thắng xe. Ao Ân nhìn về bên ngoài, thấy có bốn người bước xuống từ trên xe. Chân anh ta không khỏi khẽ run rẩy, hoảng sợ đến nỗi mặt không còn một giọt máu. Lâm Dật nghiêng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện bốn người đi tới đều cao to lực lưỡng. Trong đó có một người da đen, vừa đi vừa nhìn bốn phía, dường như đang dò xét tình huống chung quanh. Nhưng làm người khác chú ý nhất, vẫn là người đi đầu kia. Không giống với ba người còn lại, anh ta mặc một bộ Âu phục rất nghiêm túc, tóc tai tỉ mỉ, mang dáng vẻ của một người thành công. Nếu như không phải Ao Ân đã nói qua chuyện của bọn họ, Lâm Dật sẽ không nghĩ tới người đàn ông này lại là một nhân vật nguy hiểm. Cảm giác anh ta mang tới cho người khác cũng không giống nhau. Dưới bộ Âu phục kia hình như đang cất giấu một quả bom, lúc hắn bạo phát ra thì không biết năng lượng kia sẽ lớn bao nhiêu đây. Người mặc bộ tây trang kia chính là Kíp đúng không? Không sai, mấy người phía sau chính là thủ hạ của anh ta, thân thủ đều không kém. Ao Ân run rẩy nói. Tôi cảm thấy hai người chúng ta hôm nay không thể ra ngoài được. Kém cỏi. Lâm Dật mắng một câu, lại ngồi lại trên ghế sofa, mà Ao Ân vẫn còn đứng ở phía cửa, đứng ngồi không yên, không biết nên làm sao mới tốt. Rất nhanh, bốn người Kíp đi vào từ bên ngoài. Nhìn thấy Ao Ân, Kíp đi lên cho anh ta một cái ôm. Ha ha, ông bạn già, thật không nghĩ tới lần này cậu lại thất thủ, mạng của đối phương đúng thật là lớn. Phải, phải, cho nên tôi mới gọi anh qua đây. Thấy giọng điệu của Ao Ân không đúng, Kíp liền dùng loại ánh mắt xem xét để nhìn anh ta. Tiểu nhị, tình huống của cậu có chút không đúng lắm, có phải đã xảy ra chuyện rồi hay không? Lão đại, anh nhìn bên kia. Còn không đợi Ao Ân nói chuyện, thủ hạ phía sau Kíp đã lên tiếng, nhìn thoáng qua về ghế sofa, sắc mặt liền thay đổi. Cậu ta không phải là mục tiêu hành động lần này của cậu sao? Là người trung gian của hành động lần này, trên tay Kíp có nắm giữ toàn bộ tin tức của Lâm Dật, đương nhiên là đã nhìn qua hình của anh. Cho nên lần đầu nhìn qua đã nhận ra cậu là ai? Không, không sai, là cậu ta. Kíp mang thủ hạ lui về phía sau hai bước, kéo ra khoảng cách an toàn với Ao Ân. Tôi muốn biết đây rốt cuộc là có chuyện gì, tôi hy vọng cậu có thể cho tôi một lời giải thích. Chuyện này, việc này là... Anh không cần hỏi anh ta, tôi nói cho anh là được. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Anh ta đã bị tôi mua chuộc, lần này là muốn dụ anh ra mặt, tôi muốn biết người phía sau mua mạng của tôi là người như thế nào. Tôi hy vọng anh có thể phối hợp. Kíp cẩn thận nhìn Lâm Dật, sau đó lại liếc nhìn Ao Ân. Ông bạn già, tôi thật sự không nghĩ tới, cậu sẽ làm ra chuyện như vậy, cậu vi phạm hiệp ước giữa chúng ta, Thượng Đế sẽ không tha thứ cho cậu. Kíp lão đại, tôi cũng không còn cách nào khác, tôi thật sự không phải là đối thủ của cậu ta, người đàn ông này quá kinh khủng, Jones đã bị cậu ta giết, hy vọng anh có thể hiểu cho tôi. Tôi không muốn nghe những lý do khác, cậu lừa gạt tôi, cho nên tôi muốn đưa cậu đi gặp Thượng Đế. Người da đen phía sau Kíp móc ra một cây dao găm từ bên hông rồi nắm lấy cổ áo của Ao Ân, đâm về phía bụng của hắn. Ao Ân ôm lấy bụng dưới, ngã xuống đất, máu tươi nhiễm ướt vạt áo, lúc nào cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Người Trung Quốc kia, nếu như có thể, tôi hy vọng cậu đi với tôi một chuyến, như vậy thì cậu còn có thể sống thêm một đoạn thời gian. Lâm Dật nhún vai, thì giá trị con người của Lâm Dật tôi là 100 tỷ, chẳng lẽ mạng của tôi trong mắt anh chỉ đáng giá 4 triệu đô la Mỹ thôi sao? Đây là mức giá mà chủ thuê đưa ra, tôi cảm thấy phù hợp, đương nhiên là nhận, đây là quy tắc của ngành chúng tôi. Tôi cảm thấy giữa chúng ta, hẳn là không cần phải nói nhiều làm gì, chi bằng trực tiếp động thủ mới thực tế. Người da đen sau lưng Kíp đứng ra, không nói hai lời liền xông về phía Lâm Dật. Bắt sống cậu ta, đừng giết chết. Đã biết, lão đại. người da đen vứt bỏ con dao găm trên tay, vung một cú đấm về phía Lâm Dật. Từ tốc độ và góc độ ra quyền của đối phương, Lâm Dật có thể đoán được người này tuyệt đối là cao thủ, ít nhất cũng đạt đến trình độ như bộ đội đặc chủng. Lâm Dật hoạt động cổ tay một chút, nghiêng người tránh thoát công kích của người da đen. Sau đó cũng vung tay, không nghiêng không lệch đánh tới mặt của hắn. Trong chốc lát, âm thanh nứt xương truyền đến. Người da đen bụng mặt ngã xuống đất, làm sao cũng không đứng dậy nổi. Thấy cảnh này, Kiếp và hai gã thủ hạ khác đều ngây ngẩn cả người. Thực lực của Lâm Dật khiến cho bọn họ vô cùng kinh ngạc, thậm chí là có chút sợ hãi. Hai người các người cùng lên, chỉ cần lưu lại một hơi là được. Kiếp lạnh mặt nói. Nhận được mệnh lệnh của Kiếp, hai tên thủ hạ còn lại lập tức xông về phía Lâm Dật. Tốc độ của hai người rất nhanh, nhưng động tác của Lâm Dật còn nhanh hơn. Sau khi tránh công kích của một người trong đó, anh liền nắm lấy đầu của đối phương, đột nhiên ép về phía dưới, sau đó dùng đầu gối đụng vào đầu của đối phương. So sánh ra thì, hắn còn thảm hại hơn so với người da đen trước đó. Cả khuôn mặt đều lõm xuống, không còn hình dạng của con người. Sau khi hoàn thành xong một kích, Lâm Dật lại xông về một người khác. Hai chân lấy đà, một cú đá xoay người vững vàng đá lên mặt của đối phương, khiến hắn không có cách nào đứng dậy. Ao Ân nằm trong vũng máu, trừng mắt há miệng, hoàn toàn choáng váng. Hắn biết thực lực của Lâm Dật rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà lại mạnh đến như vậy. Loại cảm giác khủng bố này, hắn mới chỉ gặp qua ở trên người của Kiếp. Nhìn thấy ba tên thủ hạ của mình đều bị đánh ngã, sắc mặt Kiếp trở nên âm trầm. Hắn vừa cởi âu phục của mình, vừa nói. Khó trách cậu dám tới tìm tôi, vậy mà lại có thể đánh tới như vậy. Nhìn tư thế này của anh, quả thực mạnh hơn một chút so với ba người bọn họ, nhưng vẫn là kém một chút, tôi khuyên anh đừng có mà giả trang. Lâm Dật nói ra, vậy anh thật sự không được. Kiếp cười một tiếng, lập tức kéo dài khoảng cách. Nếu như cậu xem thường tôi thì sẽ phải trả một cái giá thật lớn. Lâm Dật ngoắc ngón tay, kề tới đi. Trong nháy mắt, ánh mắt của Kiếp bỗng trở nên sắc bén. Giống như mãnh hổ, lao thẳng tới. Nhưng ở trong mắt Lâm Dật, loại trình độ này còn kém quá nhiều. Kém so với người áo đen mà mình nhìn thấy ở núi Vân Giang không phải chỉ là một chút. Cẩn thận. Ao Ân lớn tiếng nói. Hắn và Lâm Dật hiện tại đang là châu chấu trên một dây thừng. Nếu như cậu ta có thể đánh bại Kiếp, thì mình sẽ có khả năng sống sót, nếu không thì sẽ phải chết ở chỗ này. Với trình độ này thì cẩn thận cái lông. Ao Ân nghe không hiểu lắm mấy từ ngữ tinh túy này của Trung Quốc, nhưng nhìn nét mặt của Lâm Dật thì hẳn là có lòng tin. Nhìn thấy Kiếp xông lại, Lâm Dật liền nhấc một chân, hung hăng đạp vào lồng ngực của hắn. Phốc! Kiếp không nghĩ tới, sức lực của Lâm Dật lại lớn như vậy. Đỡ được một chiêu này của cậu ta, cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình đều muốn lệch vị trí. Hắn phun ra một ngụm máu lớn, Kiếp bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Ngay tại lúc hắn muốn đứng lên, chuẩn bị móc dao găm để phản kích, bỗng nhiên cảm thấy một vật lạnh sắc nhọn xẹt qua cổ của mình. Chỉ thấy một con dao giải phẫu sắc bén, thẳng tắp cắm vào chỗ cách cổ của mình không đến 1 cm. Một đợt ớn lạnh, trong nháy mắt liền lan ra khắp toàn thân. Người đàn ông này là quái thai sao, đây chính là nền bằng gạch men đó. Lâm Dật đi từng bước một tới. Nói đi, tôi thấy anh cũng là người thông minh. Lâm Dật nói, ở người nào hạ nhiệm vụ? Người liên hệ tôi tên là Kera, hắn là bảo vệ kim lái xe của Andy Moore. Andy Moore sao? Lâm Dật lẩm bẩm một câu, cảm thấy cái tên này có chút quen tai, nhưng mà nghĩ không ra là đã nghe qua ở đâu. Hắn là tổng giám đốc Intel, hẳn là ông ta đã để cho Kera làm như vậy. Hô! Lâm Dật thở phào một cái, chân tướng đã rõ ràng. Trên tay của mình nắm giữ kỹ thuật chip 3.0, điều này tương đương với việc bóp chẹt vị trí của Intel. Bọn họ chó cùng rứt dậu, làm ra chuyện như vậy, cũng có thể thông cảm được. Tôi đã đem những điều tôi biết nói hết cho cậu rồi, bây giờ có thể thả tôi đi được chưa? Đi cái lông, anh cho rằng đây là nhà của anh sao? Muốn đi là đi. Kiếp. Nơi này đúng là nhà tôi mà, tôi còn có giấy chứng nhận bất động sản đây này. Không bao lâu sau, bên ngoài biệt thự vang lên tiếng xe cảnh sát. Bởi vì trước khi ra tay, Lâm Dật đã thông báo cho Trần Bỉnh Cường tới nhặt nhạnh chỗ tốt. Lúc này tới vừa kịp lúc. Trần cục trưởng, các người dẫn người vào đi, bên trong không có gì nguy hiểm. Lâm Dật hướng về phía cửa sổ hô lên. Đi theo tôi. Sau khi biết được tình huống bên trong biệt thự, Trần Bỉnh Cường mang người xông vào. Nhìn thấy cả phòng đầy máu, ngay cả Trần Bỉnh Cường cũng bị dọa cho giật nảy mình. Đây đều là do anh làm sao? Người bị đâm một đao này không phải do tôi làm, mấy người còn lại đều do tôi đánh. Lâm Dật nói thẳng không kiêng kỵ. Những người này đều có không ít người kiện cáo, hơn nữa còn buôn lậu hàng cấm, cho nên vẫn giao cho anh xử lý thì hơn, tôi không thông thạo mấy thứ này. Cậu đúng thật là, vậy mà lại đưa hết công lao vào tay tôi. Trần Bỉnh Cường ngượng ngùng nói. Lần trước sau khi bắt được mấy tên đặc công đảo quốc, lãnh đạo bên trên đã khen tôi rất khoa trương. Hiện tại lại tới một đợt nữa, anh đây là muốn nâng tôi lên sao? Đều là người một nhà, nói những chuyện này không phải là quá khách sáo sao? Vậy tôi sẽ gọi điện cho Lương thị trưởng, hỏi cô ấy một chút xem nên xử lý như thế nào. Trần Bỉnh Cường là người thông minh, biết Lâm Dật có quan hệ với Lương Nhược Hư, đương nhiên không dám độc chiếm phần công lao này, mà đem đầu to nhường ra. Không cần thông báo cho cô ấy đâu, nên xử lý như thế nào anh tự làm chủ là được, công lao đều là của anh. Như vậy không tốt đâu. Trần Bỉnh Cường khó khăn nói, để tôi nào dám độc chiếm a? Sợ cái gì chứ? Có tôi chịu trách nhiệm cho anh, khẳng định sẽ không có việc gì, tóm lại anh đừng để cho cô ấy biết là được rồi. Vậy được rồi, tôi sẽ làm theo lời anh. Lâm Dật gật gật đầu, mắt nhìn ao ần trên đất. Anh nói nhỏ mấy câu bên tai Trần Bỉnh Cường, người kia liên tục gật đầu. Được, vấn đề không lớn, nhất định có thể giúp anh xử lý tốt, tôi sẽ gọi điện thoại lại cho anh. Được, việc này làm phiền Trần Cục trưởng rồi. Giao phó xong mọi chuyện, Lâm Dật lái xe về Cửu Châu Cát. Sau khi về đến nhà thì phát hiện trong nhà không có ai, Kỷ Khuynh Nhan cũng không ở trong nhà. Suy nghĩ một chút, mình không có trở về, đoán chừng cô ấy đã sang ở với mẹ rồi. Ở một mình một phòng không phải là tính cách của Lâm Dật, anh liền quay người lái xe đến chỗ Lý Sở Hàm. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật rời giường với tinh thần sảng khoái. Ở cùng Lý Sở Hàm, hiếm khi ngủ được như thế. Sau khi ăn sáng, hai người lần lượt ra cửa, Lâm Dật lái xe đến tập đoàn Triều Dương. Nhìn thấy Lâm Dật trở về, Kỷ Khuynh Nhan vô cùng vui mừng. Cô ôm lấy Lâm Dật, còn cực kỳ càng rỡ đem chân cuộn ngang hông anh. Ai ai, chú ý một chút, nơi này là công ty, tốt xấu gì em cũng là tổng giám đốc, phải chú ý hình tượng một chút. Cửa cũng đã khóa lại rồi, chỉ có hai chúng ta, không sao cả. Nhìn lời nói này của em xem, thật giống như hai chúng ta đang muốn làm chuyện xấu ở văn phòng vậy. Hừ, làm gì có. Nói xong, vẻ mặt Kỷ Khuynh Nhan đột nhiên thay đổi, cái bả vai của anh làm sao thế? Ngạch, không có gì. Nhất định là có chuyện, em xem một chút. Kỷ Khuynh Nhan kéo áo khoác Lâm Dật ra, còn vén áo thun bên trong lên, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Đã xảy ra chuyện gì vậy, sao vai lại quấn băng vải rồi? Sinh tồn nơi hoang dã thôi, lúc hành động bị thương nhẹ, cho nên mới băng lại, không có việc gì cả, không cần lo lắng. Thật sự không có chuyện gì sao, em xem một chút xem vết thương có nghiêm trọng không? Yên tâm đi, một chút cũng không nghiêm trọng, không phải anh đã nhảy nhót tưng bừng về đến đây rồi sao? Vậy được rồi, về nhà em sẽ xem sau. Vậy không được, anh không thể để một mình em được nhìn được, trừ khi hai chúng ta nhìn lẫn nhau. Được. Tóm lại em nhất định phải nhìn xem. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.